Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232: Công pháp trao đổi. Ngoài sơn động trong nhà gỗ nhỏ, Lữ Bình, Bách Lý Trường không đám người cuối cùng hiểu rõ bên trong phát sinh chuyện đã xảy ra. Nói một cách khác, từ nay về sau những này lôi thú cũng có thể trở thành chúng ta Lôi Đình Tông tại chỗ kia động thiên. Trong tiên cảnh hộ sơn thần thú, thủ hộ những tiến về kia động thiên tiên cảnh Lôi Đình Tông đệ tử an nguy. Lữ Bình thần sắc có chút kích động. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta đã đem những lôi thú kia đều tuần phục. Tại bọn chúng trong đầu lưu lại lạc ấn. Chỉ muốn các ngươi có thể quan tưởng ra trước ngày ma thần tổ tư. Những lôi thú kia liền sẽ không công kích các ngươi. Quá tốt rồi. Ta đã sớm nghe nói động thiên trong tiên cảnh cũng xưng không bên trên tuyệt đối an toàn. Đã từng còn có người tại động thiên trong tiên cảnh tu hành đột nhiên bị tập kích. Bị quái vật giết chết. Đến mức có được động thiên tiên cảnh ba đại thánh địa thời khắc đều phải có đất liền chân tiên phụ trách tọa trấn, có những này lôi thú thủ hộ, chúng ta tại động thiên tiên cảnh phòng hộ lực lượng so 3 năm cái lục địa chân tiên đến đều chỉ có hơn chứ không kém. Sư Thiên nhai mặt bên trên vừa mừng vừa sợ. Bách Lý Trường không lại là nhạy cảm, từ Bách Lý Thanh Phong trong lời nói bắt được trọng tâm mấu chốt. Đợi một chút, Thanh Phong, ngươi nói tiên thiên thần ma tổ tư là cái gì? Ngươi tu hành luyện thần pháp môn không phải quan tưởng thượng cổ lôi thú Lôi Đình chúa tể quan tưởng pháp sao? A, Lôi Đình chúa tể quan tưởng pháp mặc dù cũng không tệ, nhưng ta vì luyện thần ma trấn ngục thể, đem dung hợp tự chế một cửa hoàn toàn mới đỉnh tiêm tu luyện pháp, danh tự không chút đổi. Vẫn gọi tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, quan tưởng sinh vật từ thượng cổ lôi thú biến thành tiên thiên thần ma tổ tư. Bách Lý Thanh Phong, nói đến đây còn có chút khoe khoang nói, nhị gia gia ta và ngươi nói, tiên thiên thần ma tổ tư có thể so với thượng cổ lôi thú uy vũ bá khí nhiều. Nếu như không phải là bởi vì ta đổi luyện tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, ta cảm thấy ta luyện thần cảnh giới chưa hẳn có thể đột phá đến loại tình trạng này. Sư Thiên Nhai đã biết Bách Lý Thanh Phong chân chính luyện thần cảnh giới. Nghe được hắn đề cập điểm này, trước mắt lập tức sáng lên. Thanh Phong, người luyện thần một đạo trên có thành tựu này cũng là bởi vì cái này cửa tiên thiên thần ma quan tưởng pháp nguyên nhân. Đợi một chút, thần ma trấn ngục thể sẽ không phải là nắm giữ dưới đất hoàng đế Âu Hoàng trong tay cái kia cửa đỉnh tiêm luyện thể pháp. A, Thanh Phong, người thế mà tu hành bực này đỉnh tiêm pháp môn. Lữ Bình cũng là kinh hãi không thôi. Âu Hoàng, đó là nhân vật nào? Dù là năm đó hắn thời kỳ toàn thịnh đều không dám tùy tiện trêu chọc. Bực này nhân vật thận trọng thu thập. Siêu tầm đỉnh tiêm luyện thể pháp há có thể kém đến đi nơi nào? Đúng, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn xem mấy người tràn ngập ánh mắt hâm mộ, 10 phân rộng rãi nói, các ngươi đều là ta Lôi Đình Tông một thành viên, nghĩ học ta có thể dạy các ngươi, thậm chí ta còn dự định đem cái này 2 cửa tu luyện pháp truyền đến tông môn, để tông môn các đệ tử đều có thể tu luyện. Dừng tay. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường không đã vội vàng hét lớn. Không đúng, là im ngay. Cháu trai, ngươi quên ta và ngươi nói qua cái gì sao? Ngươi tu hành pháp kia là ngươi căn cứ chính ngươi tu hành tình trạng lượng thân định chế. Không thể vọng truyền, nhị gia gia, chúng ta không cần như thế vì tư lợi. Võ đạo tu hành, không nên đóng cửa làm xe. Nếu như người người đều đem chính mình đỉnh tiêm công pháp cất giấu không để cho truyền lưu thế gian. Như vậy theo thế gian dung chuyển thương hải tang điền, cuối cùng có một thiên võ đạo truyền thừa sẽ từ đó đoạn tuyệt. Như vậy mọi người như thế nào lại đối kháng được càng ngày càng nghiêm trọng loại người trồng vào? Xâm, càng là thời điểm mấu chốt càng có thể khảo nghiệm một người đến tột cùng thiện hay ác. Chúng ta hẳn là đem chúng ta tay bên trên đỉnh tiêm công pháp lấy ra, dâng hiến cho tông môn, dâng hiến cho xã hội. Ta một mực tin tưởng vững chắc một câu, chỉ cần người người có thể dâng ra một điểm thích, thế giới đem biến thành mỹ hảo nhân gian. Một bên Sư Thiên Nhai nghe được Bách Lý Thanh Phong lần này ngôn ngữ, đã sớm đối với có thể cấp tốc tu tới luyện thần lục trọng hướng tới không thôi, hắn lập tức kích động nói, Bách Lý lão ca, Thanh Phong nói không sai, chúng ta không nên đóng cửa làm xe. Cứ việc Thanh Phong nói tới đem cái này nhất pháp cửa không ràng buộc dâng hiến cho xã hội ta không đồng ý, nhưng chúng ta tông môn cao tầng ở giữa, mọi người cộng đồng chia sẻ một chút, lẫn nhau thảo luận một chút, có gì không thể, Thanh Phong đều nguyện ý vô tư đem chính mình thần ma trấn ngục thể, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp cống dâng ra tới. Chúng ta những này làm trưởng bối tự nhiên không có khả năng liền hắn một cái vãn bối cũng không bằng, như vậy đi, vì hưởng ứng Thanh Phong loại này vĩ đại vô tư cống hiến tinh thần, ta cũng nguyện ý đem ta tất quyết lấy ra. Chúng ta Lôi Đình Tông bất luận cái gì cao tầng đều có thể miễn phí tu tập, cùng một chỗ lĩnh hội. Sư lão đệ nói có lý. Có sư lão đệ cùng Thanh Phong cái này một châu ngọc phía trước, ta tự nhiên cũng không thể thờ ơ. Ta tu hành pháp môn tổng cộng có 3 loại, phân biệt là Thái Nhất Thổ Nạp Thuật, Thần Nguyên Luyện Tinh Thuật, cùng Chém Phách Đao Pháp. Ta nguyện đem cái này 3 loại pháp môn đều cống hiến ra đến, vì Thanh Phong cái này một vĩ đại tinh thần lý niệm dệt hoa trên gấm. Lữ Bình cũng là theo chân phụ họa nói, tính ta một người đi, ta tu vi mặc dù không cách nào cùng mấy vị lão ca so sánh, tu hành hải nạp bách xuyên thuật cũng xưng không bên trên cái gì đỉnh tiêm pháp môn, nhưng trong đó một chút kỹ xảo đối với tam nguyên hợp nhất luyện thành nội tức lại rất có thành tích, chắc chắn chờ đem cái này một kỹ xảo phổ cập ra, chúng ta Lôi Đình Tông hạch tâm nhân viên thành tựu tông sư đường xá đều muốn thông thuận một hai. Phân, Hồng Thiên Ca nhìn thấy hai người lên tiếng, tâm nóng. Bách Lý Thanh Phong thần ma trấn ngục thể, tiên thiên thần ma quan tưởng pháp, cũng đi theo vội vàng lên tiếng. Vốn là muốn ngăn cản Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trường không nghe được hải nạp bách xuyên thuật cái này một đại danh, cũng là ngừng lại. Hải nạp bách xuyên thuật cứ việc xưng không bên trên cái gì đỉnh tiêm pháp môn, nhưng tam nguyên hợp nhất kỹ xảo lại là như sấm bên tai. Dù là hắn đều có chỗ nghe nói, chỉ là tùy tiện nghe ngóng, tác thủ người khác truyền thừa tại võ giả vòng chính là sinh tử tối kỵ. Quan hệ hữu hảo hai người vì thế trở mặt thành thù đều không hay sự tình. Đến mức Bách Lý Trường không đám người mặc dù trông mà thèm hải nạp bách xuyên thuật đã lâu, nhưng từ đầu đến cuối chưa từng nhìn thấy chân pháp trước mắt, bởi vì Bách Lý Thanh Phong tiên thiên thần ma quan tưởng pháp cùng thần ma trấn ngục thể, Hồng Thiên Ca lại bỏ được đem cái này nhất pháp cửa lấy ra trao đổi. Đối với toàn bộ Lôi Đình Tông đến nói, đều là một chuyện thật tốt. Về phần thần ma trấn ngục thể cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tệ nạn, cùng lắm thì đến lúc đó hắn hướng mấy cái lão bằng hữu nói rõ, để bọn hắn luyện trước chú ý cẩn thận. Nghĩ đến nơi này, hắn không còn ngăn lại, chỉ là bổ sung một tiếng, Thanh Phong tự sáng tạo tu luyện công pháp cần khổng lồ tri thức lượng làm dự trữ. Nếu như chúng ta không xem thêm sách, không có thể hiểu được hắn công pháp bên trong ẩn chứa một chút chuyên nghiệp thuật ngữ, tùy tiện tu luyện 9 thành 9 sẽ tẩu hỏa nhập ma. Bởi vậy, ta trước giờ khuyên bảo một chút 3 vị đang luyện tập Thanh Phong thần ma trấn ngục thể cùng tiên thiên thần ma quan tưởng pháp trước, tốt nhất đọc thêm nhiều sách. Ta minh bạch, ta vừa mới nghe các ngươi đang nói muốn báo khảo thi lão niên đại học. Tính ta một người, Hồng Thiên Ca nhẹ gật đầu, ta cũng đi, học hải vô nhai, người sống một đời, liền nên cùng thư hương làm bạn, có thời gian liền đọc thêm nhiều sách luôn luôn chuyện tốt. Tháng qua mỗi ngày chơi mạt chược chơi cờ tướng, Sư Thiên Nhai đi theo phụ họa, các người có thể loại suy nghĩ này là tại quá tốt rồi. Ta Nhị Gia Gia nói không sai, ta pháp môn đều là căn cứ thân thể của ta tự sáng chế tới. Xác thực cần hiện đại tri thức làm dự trữ, vừa vặn ta sắp xây một cái phòng thí nghiệm, chờ các ngươi lúc nào học có thành tựu, còn có thể đến ta phòng thí nghiệm đến thực tập, chỉ muốn các ngươi có thể hoàn thành ta phòng thí nghiệm thực tập hạng mục. Các ngươi tu luyện ta tự sáng tạo công pháp, tính an toàn tuyệt đối sẽ tăng lên một mảng lớn. Bách, Lý Thanh Phong vui vẻ nói. Hoàn thành ngươi phòng thí nghiệm thực tập hạng mục, tu luyện công pháp của ngươi tính an toàn liền có thể tăng lên một mảng lớn. Vậy thì tốt, Lữ Bình ha ha cười. Ta trước tiên đem tiên thiên thần ma quan tưởng pháp truyền cho các ngươi. Ta nghiệm chứng qua, chỉ muốn các ngươi có thể đem tiên thiên thần ma quan tưởng pháp tu thành. Quan tưởng ra tiên thiên thần ma tổ tư. Dù là nhất trọng hai trọng cảnh giới, những lôi thú kia đều sẽ không công kích các ngươi. Ngoài ra, lần tiếp theo truyền tống cửa mở ra lúc ta sẽ cùng các ngươi cùng đi. Lại cho những lôi thú kia làm sâu sắc một chút đối với tiên thiên thần ma tổ tư ấn tượng. Đến lúc đó các ngươi liền có thể gối cao không lo ở bên kia tu luyện. Bách Lý Thanh Phong nói, cầm bút viết. Nhìn xem Bách Lý Thanh Phong chép lại tiên thiên thần ma quan tưởng pháp. Bách Lý Trường không cùng Lữ Bình, Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca đám người liếc nhau một cái. Nói, chư vị, Thanh Phong mang tới tin tức tốt, không thể nghi ngờ chứng minh chúng ta Lôi Đình Tông đã chân chính. Mở ra thuộc về chúng ta Hy Á chính mình thánh địa. Chúng ta vài chục năm chờ đợi. Rốt cuộc đã đợi được thu hoạch thời khắc. Đúng vậy a, rốt cục đợi đến cái ngày này. Chúng ta Hy Á võ đạo quật khởi thời cơ. Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca, Lữ Bình đám người mặt bên trên tràn đầy thổn thức, cảm khái. Một ngày này, bọn hắn đã đợi đợi quá lâu. Quá lâu. Mặt khác, ta nơi này còn có một tin tức tốt. Chúng ta tại lúc đến Tư Không Đạo Nguyên Soái đã liên lạc qua ta. Chúng ta hiện tại chính thức cùng Vạn Lưu Kiếm Tông, Bách Thảo Đường, Phù Đồ Tông đặt song song, tiến vào bọn hắn đại lực bồi dưỡng võ đạo thế lực dự tuyển danh sách. Mà theo chúng ta Lôi Đình Tông có tiên cảnh động thiên điểm này được chứng thực, Lôi Đình Tông tuyệt đối có thể nhất cử siêu việt Vạn Lưu Kiếm Tông, Bách Thảo Đường, Phù Đồ Tông, trở thành quân bộ, nội các bồi dưỡng thế lực lựa chọn hàng đầu. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể thân mời một ít kéo dài tuổi thọ tài nguyên. Bách Lý Trường không nói. Hắn, để Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca hô hấp thoáng dồn dập lên. Bọn hắn năm đó cái nào không đều là quát tháo phong vân tông sư nhân vật. Nếu như không phải là bởi vì tuổi già lực suy. Làm sao đến mức du tẩu tại võ giả vòng biên giới? Như có thể có được quân bộ dùng cho kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo. Chưa hẳn không thể lại trèo đỉnh phong. Dù là chỉ có mấy năm, tuổi của ta lớn, quân bộ, nội các ở trong duyên thọ bảo vật sợ là không phát huy được tác dụng. Lữ Bình thần sắc có chút cô, đơn, sẽ tốt, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì, chắc chắn sẽ có hy vọng. Sư Thiên Nhai, Hồng Thiên Ca an ủi nói. Lúc này Bách Lý Thanh Phong thuận lợi đem tiên thiên thần ma quan tưởng pháp chép lại ra. Chính là cái này cửa xem ý nghĩ. Chỉ cần có thể luyện đến nhất nhị trọng, những lôi thú kia tuyệt không dám công kích các ngươi. Tốt, Lữ Bình, Hồng Thiên Ca, Sư Thiên Nhai thần sắc kích động. Có thể Bách Lý Trường không lại là nhanh mấy người một bước đem quan tưởng pháp cầm quá khứ. Nói, chúng ta trước cùng nhau nghiên cứu một chút cái này cửa quan tưởng pháp. Nhìn xem có phải hay không có thể thích hợp tất cả mọi người luyện lại nói. Nếu như không được, chúng ta sợ là còn được thoáng sửa chữa một chút. Một bên Bách Lý Thanh Phong nghe nhẹ gật đầu. Đúng, càng là đỉnh tiêm công pháp càng là khó luyện. Điểm này ta thấm sâu trong người. Các ngươi nếu như muốn đem tiên thiên thần ma quan tưởng pháp giản hóa lời nói ta cũng có thể giúp. Một tay, muốn biết ta am hiểu nhất chính là sáng tạo công pháp. Không cần, trường học các ngươi sắp khai giảng, ngươi nên chuẩn bị đi học. Bách Lý Thanh Phong nghe xong, cũng thế, học sinh tự lúc này lấy việc học làm trọng, đổi công pháp sự tình liền giao cho nhị gia gia tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.